cô vợ ngọt ngào của Tổng Giám Đốc. Chương 9, tiệc mừng thọ 1. gocchuyenaudio.com. Edit, Ngọc Hân. Vâng, tô đậu ăn uống no say nên quên nửa que kem trên tay thi cẳng bác. Nhảy chân sáo đi về phòng ngủ chính. Vào phòng tắm trước rồi lại bật trở ra. Đáng thương níu ống tay áo thi cẳng bác. Xảy ra chuyện gì? Thi cẳng bác dừng động tác bưng mâm lại. Nhìn tô đậu cúi đầu không nói gì. Hỏi, tôi không có quần áo thay giặt. Tô đậu yếu ớt nói. Quần áo ở trong tủ. Em xem thử đi, nếu không tìm được thì chờ tôi một lát. Không, không cần, tự tôi tìm, áo lót của con gái sao có thể để cho sắc lang tìm chứ? Đó là quần áo mặt bên trong người. Xấu hổ lắm, tô đậu trở lại phòng ngủ chính mở tủ quần áo ra. Quả nhiên có đồ vừa người cô. Còn có cả đồ ngủ có hình thù đáng yêu nữa. Quần áo lót có họa tiết hoạt hình. Tô đậu chọn một bộ mình thích nhất sau đó trở về phòng tắm ngâm mình trong bồn. Nước ấm chừng 45 độ. Một lúc lâu sau thì cẳng bác tưởng cô ngủ quên trong phòng tắm. Đang muốn vào xem thì tô đậu mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đi ra. Thì cẳng bác liếc nhìn màu da trơn nhẵn sau khi tắm của tô đậu. Sau đó vội vọt vào phòng tắm. Anh sợ nếu ở lại sẽ trực tiếp muốn cô. Dục vọng mỗi lần đụng phải tô đậu đều ùa về. Anh thật sự sợ lúc này sẽ không kiềm chế được. Không để ý tô đậu không bằng lòng mà muốn cô. Tô đậu vừa chạm giường liền đi gặp Chu Công. Còn thi cẳng bác sau khi tắm xong chỉ dùng khăn tắm bao quanh bên dưới người rồi ra khỏi phòng tắm. Nhìn khuôn mặt ngủ say trái tim thi cẳng bác dâng lên luồng ấm áp. Sau đêm nay sẽ có một người tên tô đậu cùng anh trải qua cuộc sống mỗi một ngày. Thi cẳng bác lên giường nằm bên cạnh tô đậu. Anh ôm cô để cô gối đầu lên cánh tay mình. Anh chưa ngủ được, vừa nghịch tóc tô đậu vừa suy nghĩ một số chuyện. Lần này trở về chỉ ở lại thành phố này chừng 3 năm. Sau đó lại quay lại Paris. Paris là nơi thi cẳng bác ở quanh năm. Nhưng còn tô đậu sẽ đi cùng anh chứ? Nếu như tô đậu không muốn anh sẽ không ép buộc cô. Vì cô gái nhỏ này có thể rời sự nghiệp về nước để phát triển. Trong đầu thi cẳng bác suy nghĩ một vòng. Nghĩ thông suốt rồi ôm tô đậu ngủ. Nắng sớm chảy dọc phía chân trời. Đêm đen nhanh chóng bị ánh sáng mặt trời thay thế. Chim con ngoài cửa sổ như chuông báo thức. Đúng giờ đậu trên cành cây hót líu lo. Đồng thời thi cẳng bác cũng tỉnh lại. Cô gái nhỏ bên cạnh vẫn ngủ say. Hôm nay là ngày mừng thọ 80 tuổi của ông cụ nhà họ Thi. Khách khứa tham gia yến tiệc mừng thọ ngoài thân thích ruột thịt nhà họ Thi. Còn có một số chính trị gia và thương nhân nổi tiếng. Mặc dù nhà họ Tô không thể gọi là giàu có một phương. Nhưng dù gì cũng có chút giao tình với nhà họ Thi. Cho nên yến tiệc mừng thọ của ông cũng tham gia. Thật ra thì phần giao tình có liên quan tới anh em họ Tô Đậu và Tô Thần Tôn. May mắn hai anh em quen biết bên nhà họ Thi. Ông cụ Thi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Đậu đã rất thích. Làm cháu dâu cũng không thành vấn đề gì. Nhưng cuối cùng nên phối hợp Tô Đậu cho đứa cháu nào đây? Xem ra trong bữa tiệc này ông cụ đã có sắp xếp. Đồng thời Thi Cảng Bác cũng nghênh đón tình địch. Đây là kế hoạch sai lầm của Thi Cảng Bác khi không ở trong nước. Để mặc ba phối hợp uyên ương vậy bạ, ý nghĩ đêm qua lại càng kiên định hơn sau bữa yến tiệc này. Tô Đậu ngủ thẳng đến 10 giờ mới tỉnh lại, ngủ như cả một ngày dài. Từ trên giường bò dậy việc đầu tiên chính là bị xách vào phòng tắm tắm rửa. Sau đó thay quần áo, rồi vòng qua khu vực thành phố chọn quà tặng. Cuối cùng là ngồi ô tô chạy thẳng tới nhà lớn họ Thi nằm giữa sườn núi. Dương Minh Sơn, hết chương 9, cách chương.